huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 78, thúc dục đứt gân xương. Ô Tầm tức giận, một phần năm, đối mặt như vậy một màn, Lôi Viên làm như cũng không ngoài ý, còn có một chút lông khỉ trên mặt, thậm chí còn nổi lên một tia lãnh khốc màu sắc. Trong nháy mắt, yêu đan bên trên, lôi đình ánh sáng càng sâu, tựa như một viên tản ra vô cùng lôi đình bảo châu. Sau đó, trong nháy mắt, hình thành một bả màu tím nhạt lôi đình chi đao, đón gió căng phồng lên, dài đến hơn 10 trượng, mang theo tiếng gió gào thét, hướng Tiêu Phàm bổ tới. Cái này Lôi Viên lại rèn luyện ra Tử Uyên yêu lôi. Có người nói, loại này lôi đình rất khó luyện được, mỗi một sợi lôi đình chi lực cũng có thể đoạn sơn phá nhạc. Đáng sợ hơn là, loại này lôi đình chi lực có bầu bất khả tư nghị chi uy năng, có thể chạm nhân thần hồn. Không nghĩ tới, đã cách nhiều năm, rốt cuộc lại có yêu tộc luyện thành bực này đáng sợ lôi đình pháp. Yêu tộc không hổ là thập đại cường giả tộc một trong. Nhớ kỹ phía trước trong chiến đấu, Lôi Viên nhưng là chưa từng khiến cho xuất pháp này, nghĩ đến cái này làm là của hắn nội tình đi. Quan chiến người đừng không biến sắc, tất cả đều khẩn trương quan tâm. Tử Uyên yêu lôi có thể đoạn sơn phá nhạc, có thể chảm diệt sinh linh thần hồn, một ngày tế xuất, uy lực cực kỳ lớn. Tương truyền, cái này chính là một yêu tộc chuẩn đế sáng tạo chi lôi pháp. Nhưng thất truyền đã lâu, chưa từng nghĩ dĩ nhiên tại cái này Lôi Viên trên người hiện thế. Tiêu Phàm gầm nhẹ một tiếng, quanh thân khí huyết như rồng, pháp lực phun trào mà ra. Trên hai tay, càng là kim mang rực rỡ. Phá cho ta, Tiêu Phàm thôi động, cửu trọng lôi đao, phát lực kỹ xảo, lấy hoang cổ thánh thể chi lực, phối hợp hắn cái kia tinh thuần không gì sánh được. Nhiễm có huyền hoàng khí hơi thở pháp lực, bỗng nhiên đánh phía cái kia một bả màu tím nhạt lôi đình chi đao. Keng, tại mọi người không gì sánh được trong ánh mắt kinh hãi, Tiêu Phàm một quyền oanh kích trên đó, kinh khủng lực đạo và pháp lực đồng tiến, lập tức chính là một quyền đem cái chuôi này lôi đình chi đao đập nát bấy. Kinh khủng lôi đình chi lực văng khắp nơi, mỗi khi rơi trên mặt đất, đều sinh sôi nổ ra một cái dài đến mấy chục thước, sâu tới mấy thước hố to. Thiên nột, Tử Uyên yêu lôi có thể chảm diệt thần hồn. Hắn dĩ nhiên lấy nhục thân bộ dạng gánh, còn nghĩ bên ngoài đánh nát. Cái này là tu luyện như thế nào? Thế gian này tại sao có thể có đáng sợ như vậy thân thể? Nhân tộc ta lại thêm ra nhất tôn đáng sợ thiên tài. Thực sự là thiên hữu nhân tộc ta. Nhân tộc Đương Hưng, nhân tộc Đương Hưng ở đâu? Xem cuộc chiến tu sĩ, không không tinh thần chấn động, sầu lo quét một cái sạch. Trước mắt đáng sợ như vậy mà khiến người ta kinh hãi một màn, để cho bọn họ tình khó kiềm nén, cảm xúc dâng trào. Không được, không được, ta được mau nhanh đăng báo trưởng lão. Người này như vậy yêu nghiệt, không thể lại để cho hắn ở lại thần thành, miễn cho gặp yêu ma hai tộc người lo lắng. Tu sĩ thống lĩnh nhìn trước mắt một màn, chấn động không ngớt, lập tức chính là đưa tới một tên thuộc hạ, để cho hướng bên trong thành trưởng lão truyền lời. Đây cũng là vì Tiêu Phàm an toàn muốn. Một ngày điểm tướng cục kết thúc, nói không chừng những cái này liền ra mặt cũng không muốn yêu ma hai tộc, chính là sẽ ra tay ám toán Tiêu Phàm. Ở đây tu sĩ tuy nhiều, có thể tu vi cao nhất còn thuộc hắn, nhưng hắn vẫn là không nắm chắc có thể mang Tiêu Phàm an toàn phản hồi. Như vậy yêu nghiệt thiên tài, nếu như vẫn lạc nơi này, chỉ sợ hắn đem phải hối hận hổ thẹn trọn đời. Tiêu Phàm vẫn chưa dừng lại, nổ nát cái chuôi này đáng sợ lôi đình chi đao phía sau, thân như lưu quang, thẳng đến viên kia tản ra vô tận lôi đình ánh sáng yêu đan. Đây chính là đại bổ chi vật, có thể tăng mạnh mẽ sinh linh tu vi, chính là Tiêu Phàm cần. Nhân tộc tiểu nhi, sao dám như thế lấn ta? Lôi Viên Nhất Nhãn chính là nhìn ra Tiêu Phàm dự định. Hổn hển, yêu đan cùng hắn vui buồn tương quan, một ngày yêu đan bị đoạt, hắn chính là lực lượng gần như hoàn toàn biến mất, liền cuối cùng một tia lật bàn hy vọng cũng không có. Nếu như bình thường tu sĩ, hắn tất nhiên là không sợ. Yêu đan bên trên có hắn khổ tu mà thành Tử Uyên yêu lôi. Hạng người bình thường ai dám đụng vào, lại cứ cũng là gặp phải Tiêu Phàm tên biến thái này. Cả kia có thể chém người thần hồn Tử Uyên yêu lôi đều không sợ. Ngược lại thì một quyền oanh phá hắn Tử Uyên yêu lôi. Bực này tên đáng sợ, nói không chừng hắn yêu đan thật đúng là sẽ bị đoạt. Nhưng mà, hắn đúng là vẫn còn chậm một bước, đang ở hắn tâm niệm vừa động, muốn lấy lại yêu đan chi tế. Một đạo thần mang hiện lên, một thanh ba tấc tiểu kiếm, đâm thẳng hướng mi tâm của hắn. Lôi Viên có thể cảm giác được, chuôi này ba tấc tiểu kiếm bên trong, ẩn chứa đáng sợ dường nào năng lượng ba động. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể bước ra né tránh, né qua cái này đáng sợ một kích, trơ mắt nhìn Tiêu Phàm bàn tay to lấy xuống chính mình yêu đan. Gì, ngược lại là có chút ý tứ. Tiêu Phàm bắt lại cái viên này yêu đan, chỉ cảm thấy nơi lòng bàn tay có một cỗ cảm giác tê dại, nhưng là chưa từng đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Phàm đem này cái yêu đan thu nhập thưởng thức hải bên trong. Vạn vật mẫu khí đỉnh tại chỗ đem trấn áp, cắt đứt nó cùng Lôi Viên giữa liên hệ. Tiêu Phàm thầm vận thôn thiên ma công, chậm rãi đem thôn phệ. Phốc phốc, ở yêu đan liên hệ bị chặt đứt trong nháy mắt, Lôi Viên nhất cửa yêu huyết phun ra, khí tức nhất thời uể oải, biến đến tựa như một cái phàm nhân một dạng. Yêu đan bị đoạt, lực lượng nguồn suối bị chặt đứt, thời khắc này Lôi Viên thậm chí còn không bằng một đầu thần thông cảnh yêu thú. Nhưng, Tiêu Phàm vẫn chưa cứ như thế mà buông tha hắn. Vung tay lên, Lôi Viên dường như diều một dạng, bay ngược hướng Tiêu Phàm. Răng rác, Tiêu Phàm mặt mỉm cười, lấy pháp lực phong bế Lôi Viên toàn thân, làm cho bên ngoài căn bản là không có cách nhúc nhích. Sau đó, chính là một cước đạp, tại chỗ đạp gãy Lôi Viên vài gốc xương sườn. Ngươi không phải muốn đạp gãy ta xương cốt toàn thân, làm cho dòng máu của ta chảy hết mà chết sao? Tiêu Phàm nở nụ cười, mặt mỉm cười trên mặt, lạnh lùng sát ý hiện lên. Hiện tại, ta liền để cho ngươi thử xem tư vị này như thế nào. Đang khi nói chuyện, lại là một cước đạp, Lôi Viên hai chân, dường như bị đá lớn nghiền ép lên một dạng, lúc này bể sạch sẽ. Nhưng là, lúc này toàn thân hắn vì Tiêu Phàm pháp lực sở phong, liền hết thảm đều làm không được đến, đau đớn kịch liệt, làm cho hắn khuôn mặt vô cùng dữ tợn vặn vẹo, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lưu lại. Làm cho trên mặt hắn lông khỉ dính vào nhau, lộ vẻ đến mức dị thường xấu xí cùng bất kham. Bốn phía chi tu sĩ đều vỗ tay khen hay, không có chút nào không đành lòng màu sắc. Đây là nhân tộc cùng yêu tộc giữa chiến tranh, không tha cho thương hại, càng chưa nói tới thương cảm đối phương. Nếu là bọn họ bên trong người nào bị yêu tộc bắt giữ, kỳ hạ chàng chỉ biết so với trước mắt Lôi Viên càng thê thảm gấp trăm lần không ngừng. Nhân tộc đại hưng, đoàn người bên trong có người nhịn không được hét to lên, nhất thời dẫn được vô số tu sĩ tùy tùng. Nhân tộc đại hưng, nhân tộc đại hưng, nhân tộc đại hưng, đàn tiếng gào thét, thanh âm chấn động bát phương, đúng là giống như một thủ hùng dũng chiến khúc một dạng, khích lệ vô số còn tại chiến đấu nhân tộc tu sĩ. Trong lúc nhất thời, trong sân giết chóc càng sâu, các yêu thú liên tục bại lui. Mà lúc này, Ở phương xa quan vọng đến một màn này yêu tộc người Ô Tầm. Lập tức giẫm chân một cái, đại địa cũng vì đó ra nẻ, khủng bố vết rách từ dưới chân hiện lên, ghê tởm, lôi viên phế vật này, quả thực mất hết bổn tọa bộ mặt. PS, cầu một lớp tự động đặt, tác giả nấm bái tả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.